Chương 1437, Khương Ảnh tới. Nhân hình nọ ảnh tử trên đỉnh đầu, có một cái ngồi xếp bằng tuổi trẻ nam tử. Khi hắn nhìn thấy phía dưới cựu thải chi giới bên trong tình hình, nhất là nhìn thấy bị đàn thú vây lại Khương Vân thời điểm, trong hai mắt đột nhiên toát ra căm giận ngút trời. Giết sở hữu yêu thú, một tên cũng không để lại tới, dĩ nhiên chính là Khương Ảnh cùng hắn ảnh tử đồng loại, mặc dù bọn hắn thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh, nhất là loại trừ Khương Ảnh bên ngoài cái khác ảnh tử, giống như dựa theo tu sĩ cảnh giới tới phân chia, tối cường QNZ sẽ không vượt qua đạo linh cảnh. Nhưng là, bọn chúng là ảnh tử, bọn chúng ở khắp mọi nơi, không chỗ không thể đi, một khi bị bọn chúng xâm nhập thân thể, như vậy bọn chúng liền sẽ như là như giỏi trong xương đồng dạng, gắt gao cắm rễ tại thân thể của ngươi bên trong. Vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp, cũng vô pháp đưa chúng nó đuổi ra thân thể. Đối điểm này, đã chết mất chiêm cửu, hẳn là nhất có trải nghiệm. Theo Khương Ảnh ra lệnh một tiếng, dưới người hắn cái kia không biết bởi nhiều ít ảnh tử tạo thành hình người bóng đen lập tức nổ ra. Vô cùng vô tận, phô thiên cái địa ảnh tử sát na chi gian tiểu tràn ngập tại cái này cựu thải chi giới. Những này ảnh tử mang theo tiếng thét, tản ra tâm tình hưng phấn, hướng về cùng ở tại giới này bên trong sở hữu yêu thú, chen chúc mà đi theo những này ảnh tử xuất hiện, nguyên bản vào chỗ tại cựu thải chi giới kia hồn độn chi dương phủ cận đông đảo ảnh tử, cảm giác được chính mình đồng bạn đến về sau, cũng là hưng phấn gào thét mà ra. Thậm chí tiểu liền vương nguyên trung thể nội những cái kia ảnh tử, cũng là kích động vào ra, cùng mình đồng loại cấp tốc hội hợp đến cùng một chỗ. Còn như những cái kia yêu thú, bởi vì lúc trước bọn chúng từ đầu đến cuối bị giam tại hoán hư dưới mông đít, cũng không hiểu biết loại này ảnh tử tồn tại, sở dĩ giờ phút này cho dù nhìn thấy kia đại lượng ảnh tử hướng về phía tới mình, nhưng cũng không có chút nào bối rối. Từng cái ngược lại lần nữa phát ra gầm rú thanh âm, mang theo tâm tình hưng phấn, nên hướng những này ảnh tử. Nhưng mà, làm cả hai chân chính giao thủ về sau, những này yêu thú lập tức liền ý thức được không ổn. Bởi vì bọn chúng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn, cái kia có thể tê thiên liệt địa kinh khủng lực lượng, đối với những này ảnh tử, căn bản cũng không có chút nào hiệu quả. Bọn chúng một dưới vớt đi, hoàn toàn chính xác có thể đơn giản đem ảnh tử xé thành hai nửa, nhưng là không đợi bọn chúng móng vuốt thu hồi, những này ảnh tử cũng đã một lần nữa hợp lại là một, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay sau đó, những này ảnh tử liền sẽ xông vào thân thể của bọn chúng bên trong, liền như là tiến vào gia viên của mình đồng dạng, thông suốt trong đó tự do tới lui. Nhất là những này đã có một chu tờ tu vi ảnh tử, tại tới lui đồng thời, thỉnh thoảng sẽ còn khởi xướng một chút công kích. Thậm chí, bọn chúng nhìn như không có đủ thực thể, nhưng là bọn chúng liền thế giới tử vong về sau bã vụn đều có thể nuốt vào, cho nên đối với yêu thú thể nội hết thảy bọn chúng cảm thấy hứng thú đồ vật, đều sẽ không chút khách khí cắn một cái vẹn vẹn bất quá sát na thời gian. Vừa mới vẫn là phô thiên cái địa ảnh tử cũng đã biến mất không còn tăm tích, toàn bộ xông vào những này yêu thú thể nội. Mỗi cái yêu thú, mặc kệ hình thể lớn nhỏ, thể nội chí ít đều có không ít hơn trên 100 con ảnh tử đánh không đến, bắt không được, cắn không đến đối diện với mấy cái này ảnh tử. Đám yêu thú căn bản là thúc thủ vô sách, không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn ảnh tử từng ngụm nuốt mất trong cơ thể mình cái nào đó khí quan. Mặc dù dạng này thôn phệ, đối với bọn chúng tới nói hẳn là sẽ không gây nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng là hơn 100 con ảnh tử đồng thời mở miệng, dù là nhục thể của bọn nó lại cường hãn cũng không chịu nổi. Hống hống hống cứ việc yêu thú tiếng giống như cũ tại không ngừng vang lên, nhưng lại đã không còn là mang theo hưng phấn, mà là tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Bọn chúng bị giam giữ vô số năm, bây giờ thật vất vả thoát khốn mà ra, coi là cuối cùng có thể mở mày mở mặt, hoành hành vô kỵ, nhưng là không nghĩ tới lại bị một đám nhìn như không có đủ bất cứ uy hiếp gì chi lực ảnh tử cho đơn giản thu thập. Giờ này khắc này, ngay tại Khương Vân thể nội, cùng Khương Vân mệnh hỏa phân chiến hoán hư, tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Đối với những này ảnh tử tồn tại, hắn đã sớm biết được, nhưng là đồng dạng chưa bao giờ để ở trong lòng. Thế nhưng là hắn cu nở dê tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ những này ảnh tử vậy mà lại chủ động công kích mình trong tay, hơn nữa còn rõ ràng có nhất định uy hiếp có thế mặc dù biết, hắn cu nở dê không có bất kỳ cái gì biện pháp, bây giờ chính hắn đều là tự thân khó khăn bảo vệ, căn bản là không có cách phân tâm đi đối phó những cái kia ảnh tử. Khương Vân mệnh hỏa mặc dù luận uy lực, vẫn muốn so hoán hư vô định hồn hỏa kém hơn một chút, nhưng Khương Vân dùng chính là đồng quy vu tận phương thức công kích. Khương Vân đã là hoàn toàn không thèm đếm xỉa, dù sao coi như mình nuốt mất vô định hồn hỏa, vẫn trốn không thoát những cái kia yêu thú chi thủ, dù sao đều phải chết, chẳng bằng liều lĩnh trước hết giết hoán hư lại nói. Đối với ảnh tử xuất hiện, hắn mặc dù QNZ chú ý tới, nhưng là căn bản không có đi để ý, cho đến bên thai của hắn vang lên một cái tràn đầy kích động kêu gọi thanh âm, "Đại nhân, Khương Ảnh đến rồi, Khương Ảnh!" Cái tên này, để Khương Vân trong lòng lập tức chấn động, vội vàng mở mắt, thấy được chính quỳ gối trước mặt mình cái kia tuổi trẻ nam tử kia trương cùng mình gần như mặt giống nhau như lúc bên trên, mang theo kích động cùng gấp chi sắc. Khương Ảnh nhìn thấy vợ ơ y ma thật là Khương Ảnh, Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, mặc dù hắn còn không có đi xem Khương Ảnh tu vi, nhưng là tiểu hướng về phía Khương Ảnh có thể xuất hiện vào lúc này trước mặt mình, cũng đủ để nói rõ Khương Ảnh không có quên chính mình. Tốt bất quá, Khương Vân cu nở dê vẹn vẹn chỉ là tới kịp nhẹ gật đầu, nói ra một chữ này về sau, liền một lần nữa nhắm mắt lại. Bởi vì hoán hư đồng dạng thấy được Khương Ảnh, cũng làm cho hắn quá sợ hãi. Hắn cũng không biết rõ Khương Ảnh là ai, nhưng là đã Khương Ảnh cùng Khương Vân tướng mạo đều là giống nhau, tại hắn nghĩ đến, Khương Ảnh cùng Khương Vân quan hệ, phải cùng Chiêm Cửu Chiêm Đoán đồng dạng, đều là huynh đệ. Một cái Khương Vân cũng đã làm cho hắn mệt mỏi ứng phó, bây giờ lại tới một cái rõ ràng có thể điều khiển những này ảnh tử Khương Ảnh, để hắn chỉ có thể cu nở dê đem hết toàn lực đi giết Khương Vân. Nhìn xem một lần nữa nhắm mắt lại Khương Vân, Khương Ảnh mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng lại cu nở dê bất lực, chỉ có thể đem ánh mắt hung tợn nhìn về phía phủ cận mấy cái nguyên bản bao quanh Khương Vân yêu thú. Bây giờ những này yêu thú thể nội đồng dạng có ảnh tử tồn tại, ngay tại toàn tâm toàn ý cùng ảnh tử vật lộn. Mà nhìn xem bọn chúng, Khương Ảnh bỗng nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên, đồng dạng hóa thành ảnh tử, xông vào trong đó một cái yêu thú thể nội. Mà chỉ một lát sau về sau, cái này giống như đổi thành Khương Vân tới đối phó, nhất định phải mượn nhờ tịch diệt ma tượng chi lực mới có thể đánh giết yêu thú. Vợ ơ y ma mắt nhắm lại, thân thể khổng lồ lập tức trùng điệp ngã chổng vó xuống, thình lình trực tiếp chết mất. Khương Ảnh thân hình cu nở dê theo cái này yêu thú thể nội bay ra, ngược lại xông về một cái khác yêu thú. Cứ như vậy, Khương Ảnh mang theo đại lượng ảnh tử tại cửu thải chi giới bên trong ra sức đánh giết lấy những này yêu thú, mà Khương Vân thể nội, Khương Vân mệnh hỏa thì là tại cùng hoán hư ra sức công kích lẫn nhau. Theo thời gian trôi qua, Khương Vân mệnh hỏa lại là thời gian dần trôi qua chống đỡ hết nổi, dù sao hoán hư mặc kệ là thực lực, vẫn là hồn, vẫn là phải càng mạnh một bậc. Bởi vậy, tại Khương Vân mệnh hỏa phát khởi một lần cuối cùng xung kích về sau, hoán hư rốt cục bắt lấy một cái cơ hội, đột nhiên ha to mồm, một cái liền đem Khương Vân mệnh hỏa cho hoàn toàn nuốt vào. Ha ha ha, cái này khiến hoán hư rốt cục kích động phát ra cùng thiếu, thôn phệ Khương Vân mệnh hỏa, tiếp xuống, hắn rốt cục có thể đi cướp đi Khương Vân hồn giống như Khương Vân thân thế thật như là chính mình đoán như thế. Như vậy một khi thành công đoạt hồn, từ đó về sau, mặc kệ là tại diệt vực vẫn là đạo vực, chính mình cũng sẽ thành vô thượng tồn tại ngay tại Khương Vân mệnh hỏa biến mất đồng thời, Khương Vân thể nội, kia từ đầu đến cuối tại nhìn chăm chú cái này Khương Vân cùng hoán hư chi. Gian chiến đấu tuổi trẻ chi hồn, đột nhiên từ nói tự nói, hồn thương, ngươi năm đó sáng tạo ra của ta mục đích thực sự, sẽ không phải chính là vì giờ khắc này à.